sổ tay ngự thú của nữ phụ trong mạt thế. Chương 78, một chút tâm cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ Đoạn lên tiếng, bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường, ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba. Được rồi, A Phong, con đừng có làm quá. Ta biết con chê vợ con, Nguyễn Huệ sinh hai đứa con đều là người thường, đứa con út còn yếu ớt, hay ốm đau. Nguyễn Huệ trước đây khó sinh nên bị tổn thương cơ thể, không thể sinh con được nữa. Có phải con muốn để cô bé Niệm Vi sinh cho con một đứa con trai, đúng không? Nhưng tận thế mới chỉ vừa bắt đầu thôi, nhà họ Đoạn chúng ta nắm trong tay cách tạo ra dị năng giả, sau này muốn tìm một người mẹ có dị năng kép, cơ hội sẽ còn nhiều. Con không cần thiết phải vì một đứa con gái như Khương Niệm Vi mà khiến cho anh em bất hòa, tình cảm rạn nứt. Quá khó coi rồi, Đoạn Minh Phong cung kính đáp. Vâng, thưa ông, cháu biết rồi, cháu sẽ đợi thêm. Hắn ta cũng tự biết sức chiến đấu không bằng em trai thứ hai, nếu không, một lò, tốt như Khương Niệm Vi, dù có thế nào hắn ta cũng phải tranh giành cho bằng được. Còn cảm nhận của em trai thứ ba người chồng trên danh nghĩa của Khương Niệm Vi ấy à? Ai mà quan tâm đến cảm nhận của kẻ vô dụng đó chứ? Trên sân thượng biệt thự của nhà họ Đoàn, Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc, hai anh em đang ẩn nấp bằng lá chắn phòng ngự hệ ám kết hợp với tinh thần lực để nghe lén. Cạn lời, thật là một mớ bỏng bong. Loạn ơi là loạn, may mà Đoạn Minh Hiên đã chết. Nếu hắn ta còn sống, biết được gần như cả nhà đều biết rõ chuyện hắn ta. Bất lực, nhưng chẳng ai quan tâm đến suy nghĩ của hắn ta. E rằng sẽ hận đến mức không thể C, H, E, T thêm lần nữa. Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc định bụng nghe lén chút thông tin quan trọng, kết quả lại nghe được bao nhiêu chuyện bẩn thỉu, cả hai đều rất cạn lời. Khương Niệm Vi lần này không xuất hiện tại Đại học A, khiến Diệp Như Hề vốn tưởng rằng cô ta sẽ không thể giống như trong nguyên tác, vừa trải qua mối tình yêu hận với dị năng giả mạnh nhất căn cứ Nam Hạ Vân Xí, vừa có mối quan hệ dây dưa mập mờ với chú của Hạ Vân Xí là Hạ Đông Thịnh. Ngoài ra, còn có không ít người ái mộ cuồng nhiệt, coi cô ta như nữ thần sau khi được cô ta hào phóng giúp đỡ bằng vật tư tích trữ trong không gian. Không ngờ nội dung tiểu thuyết của cô ta lại được đổi thành căn cứ địa của nhà họ Đoạn, còn có cả người chồng phế vật Đoạn Minh Hiên kéo chân sau. Thế mà cô ta vẫn có thể sống phong sinh thủy khởi, dây dưa với cả ba anh em nhà họ Đoạn. Tuy nhiên, thiếu đi sự trợ giúp của Linh Tuyền trong không gian, cô ta đã không còn lợi thế độc quyền tích trữ lượng lớn vật tư nữa. Địa vị của Khương Niệm Vi ở nhà họ Đoạn được bao bọc trong vẻ hào nhoáng, dường như rất được ưu ái. Nhưng trên thực tế, ba anh em nhà họ Đoạn đều chỉ đối xử với cô ta bằng sự giả dối. Họ chỉ quan tâm đến những lợi ích mà cô ta có thể mang lại. Tuy nhiên, bản thân Khương Niệm Vi cũng chỉ mưu cầu lợi ích bản thân. Nếu không có sự can thiệp của Diệp Như Hề, địa vị của Khương Niệm Vi ở nhà họ Đoạn chắc chắn sẽ không thấp. Mà nhà họ Đoạn vì muốn trở nên mạnh mẽ đã không từ thủ đoạn nào, chẳng mấy chốc sẽ trở thành thế lực bá chủ ở thành phố G. Nhưng sự trỗi dậy của nhà họ Đoạn là dựa trên M, Á, U và sinh mạng của vô số người dân bình thường. Bây giờ Diệp Như Hề đã phát hiện ra, thì không thể cho bọn họ cơ hội phát triển nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà muốn trừ khử nhà họ Đoạn, việc đầu tiên cần làm chính là âm thầm giải quyết Khương Niệm Vi, kẻ có thể cảm nhận được họa phúc, và Đoạn Minh Giật, kẻ có sức chiến đấu mạnh nhất. Đối phó với Đoạn Minh Hiên thì có thể dùng cách G, I, E, C người bằng lời nói, bởi vì hắn ta nhu nhược, có rất nhiều thứ để tâm. Nhưng muốn dùng cách G, I, E, C người như vậy với Khương Niệm Vi thì không khả thi, bởi vì cô ta lạnh lùng ích kỷ. Thứ cô ta quan tâm nhất là bản thân có thể nhận được bao nhiêu lợi ích, cũng chẳng quan tâm đến thể diện. Dù sao, người có chút liêm sỉ cũng không thể vừa đội danh hiệu tam thiếu phu nhân nhà họ Đoạn, vừa câu dẫn nhị thiếu gia. Dị năng cảm nhận họa phúc của Khương Niệm Vi cũng không thần kỳ đến thế. Cấp bậc dị năng của Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc đều cao hơn cô ta. Tác dụng của dị năng này kém hơn rất nhiều, chỉ khi ở khoảng cách rất gần. Hoặc là Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc thể hiện rõ ràng ý định G, I, E, C người, thì Khương Niệm Vi mới có thể cảm nhận được một chút. Lần này cũng vậy, Khương Niệm Vi và Đoạn Minh Giật vừa mới ra khỏi căn biệt thự nhỏ dành cho vệ sĩ và nhân viên nhà họ Đoạn, thì Khương Niệm Vi đã nhiều lần dùng tinh thần lực dò xét xung quanh. Chính là vì ở gần nên Khương Niệm Vi mơ hồ cảm thấy bất an, nhưng lại không nói rõ được là chỗ nào không ổn. May mắn là Diệp Như Hề đã bảo Thẩm Thanh Húc quay về không gian từ trước khi hai người bọn họ ra khỏi đường hầm, còn Diệp Như Hề thì ký sinh trên người Tiểu Kim. Vị trí của Tiểu Kim cũng không còn ở trên nóc biệt thự nhà họ Đoạn nữa, mà là trên một cái cây bên ngoài khu biệt thự cao cấp. Diệp Như Hề phóng tinh thần lực của mình ra bên ngoài để dò xét. Cô cũng không trực tiếp đặt lên người Khương Niệm Vi, mà là đặt lên những bông hoa, cây cỏ cách cô ta một khoảng. Bên dưới, Đoạn Minh Giật nhận thấy hành động của Khương Niệm Vi, vô cùng cảnh giác. Anh ta cũng dùng tinh thần lực dò xét toàn bộ khu biệt thự một lượt, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Hắn ta nhỏ giọng hỏi, sao vậy, em cảm nhận được gì không ổn sao? Dị năng, cảm nhận phúc hỏa của Khương Niệm Vi chính là có thể dự đoán được nguy hiểm, nhưng cảnh tượng cụ thể thì phải nằm mơ mới thấy rõ ràng hơn, khi tỉnh táo thì chỉ có cảm giác mơ hồ. Khương Niệm Vi cau mày nói, không nói rõ được, nhưng cảm giác nguy hiểm này rất yếu, có lẽ là ngày mai ra ngoài sẽ gặp phải zombie khó đối phó đi. Đoạn Minh Giật thở phào nhẹ nhõm, vậy ngày mai ra ngoài săn zombie, và khi thực hiện nhiệm vụ bắt giữ, chúng ta sẽ mang theo nhiều vệ sĩ dị năng giả hơn. Nhiệm vụ bắt giữ trong miệng Đoạn Minh Giật, dĩ nhiên là chỉ việc bắt những người bình thường sống đơn lẻ, không có chỗ dựa, cung cấp một lượng lớn vật thí nghiệm cho viện nghiên cứu nhà họ Đoạn. Khương Niệm Vi đảo mắt, rất nhanh lại đổi lời. Cũng chưa chắc là chuyện ngày mai, cũng có thể là vì lát nữa anh muốn đi gặp Sở Vân. Có thể sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra cũng nên. Không phải là bản thân em sẽ gặp nguy hiểm, chỉ là những chuyện liên quan đến người bên cạnh em, thì cảm giác nguy hiểm sẽ yếu hơn một chút. Khương Niệm Vi nói như vậy, dĩ nhiên là không muốn Đoạn Minh Giật tối muộn còn đi gặp Sở Vân. Sở Vân vẫn luôn là kiểu người giả vờ yếu đuối, khiến đàn ông thương tiếc, cứ nhìn nhau mãi, lỡ hai người lăn lên giường thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Niệm Vi không quan tâm Đoạn Minh Giật có phụ nữ khác, nhưng cô ta còn chưa thượng vị được, thì không muốn trước khi mình trở thành nhị thiếu phu nhân nhà họ Đoạn và sinh con trai có dị năng, thì Sở Vân lại mang thai trước, dựa vào con mà được cưng chiều, cướp mất danh phận nhị thiếu phu nhân mà cô ta nhắm tới. Nếu lỡ như Sở Vân gặp vận may chó ngáp phải ruồi, sinh ra đứa con có dị năng, thì có lẽ cô ta còn khó mà thượng vị được. Cách chương.